Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1170. Chương 1160 là ta. Chương 1160 là ta cho nên Triệu Trường Dư là cái tiêu sái phong lưu người. Làm việc đã thủ quy củ lại tùy tính. Phó Chi cùng hắn là chí giao hảo hữu. Tại đây một phương diện tự nhiên không sai biệt nhiều. Phó Tuyên thực tốt, kế thừa hắn cha nội hạch. Cũng tuyết giáo hắn đệ đệ. Người đối nhị lang tam lang quá mức khắc nghiệt. Mấy năm nay bọn họ chịu khổ, thân thể tổn thương. Lúc này trở về nhà, phải nên hảo hảo điều dưỡng. Đại lang phải cho bọn họ làm trứng gà ăn. Người không nên cự tuyệt. Phó Sướng mặt hơi cương, đổi đề tài, hỏi: Đại huynh đoạt tình sau ở trong triều nhậm cái gì chức vị? Phó Tuyên nói: Ta không đoạt tình, phải hào hào giữ đạo hiếu. Nhận thấy được Triệu Hàm Trương nhìn về phía hắn, hắn liền mặt vô dị sắc bổ sung nói: Ta vốn cũng muốn từ quan quy ẩn, cùng giữ đạo hiếu không có quan hệ. Phó Sướng so Triệu Hàm Trương càng hiểu biết hắn đại ca. Nghe vậy hỏi: Công chúa đáp ứng rồi sao? Một câu phản sát, Phó Tuyên cúi đầu tiếp tục ăn củ mài, Phó Sướng cuối cùng thắng một ván. Trong lòng dễ chịu chút, lúc này mới hỏi Triệu Hàm Trương: Hiện tại trong triều tư không là ai? Triệu Hàm Trương: Ta. Phó Sướng dừng một chút, hắn rời núi sau từ Thẩm Như Huy nghe xong không ít Triệu Hàm Trương sự. Biết lúc này thiên hạ binh mã hơn phân nửa ở trên tay nàng. Bởi vậy trong triều quyền to tẫn về nàng tay. Nhưng bởi vì Thẩm Như Huy luôn là đại tướng quân, thái úy thay phiên kêu, làm hắn cho rằng trên người nàng chỉ có đại tướng quân cùng thái úy chi chức. Hiện tại Phó Sướng khiêm tốn thỉnh giáo: Kia Tư Mã, Triệu Hàm Trương cũng là ta. Hảo. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì Triệu Hàm Trương trực tiếp đối hắn nói đoạt tình. Vì thế hắn cũng trực tiếp hỏi: Tư không tính toán trị này đó địa phương, như thế nào thống trị? Thủy bộ chức trách, quyết thủy lão, thông mương máng, tu chướng phòng, an thủy tàng, xử khi thủy tuy quá độ, vô hại với ngũ cốc, tuổi viên hung sớm, có điều phấn hoạch. Thủy bộ trưởng quan là lang trung. Nhưng lang trung phía trên còn có công bộ. Công bộ phía trên còn lại là thượng thư lệnh. Trở lên mặt là tư không. Giống loại này cả nước tính. Phạm vi lớn thủy bộ quyết sách. Là tư không chức trách. Phó Sướng liền hỏi nàng: Các nơi thủy đạo, mương máng cập đê đập tình huống như thế nào? Chỉ vì thủy lợi, nhưng điều động nhiều ít dân dịch. Tiêu phí nhiều ít. Tư không tưởng đạt thành một cái như thế nào hiệu quả? Triệu Hàm Trương nói: Ta đã làm các quận huyện tự tra, kể trên về công văn, năm nay bá tánh mới yên ổn xuống dưới, việc đồng áng bận rộn. Tôi ngày xưa tuy hận không thể một cái mùa đông liền đem các nơi thủy đạo, mương máng khơi thông, tu hảo đê đập, lại không thể quá mức sử dụng sức dân. Cho nên ta muốn các ngươi phân ra nặng nhẹ nhanh chậm tới. Trước tăng cường quan trọng lại không thể lại kéo dài địa phương. Còn lại, thả trước phóng một phóng. Phó Sướng kinh ngạc. Hiện tại, Triệu Hàm Trương nói, quá hai ngày, ta sẽ người đem công văn đưa tới. Nàng chủ yếu là nhìn về phía Phó Đình Hàm. Thân là thượng thư lệnh, đây là hắn chức trách. Ân. Tuy rằng hắn hiện tại là giữ đạo hiếu nghỉ phép trạng thái, Phó Đình Hàm gật gật đầu. Đồng ý, Phó Sướng. Chính là, Phó Đình Hàm đột nhiên mở miệng nói, mặt khác địa phương không biết, Hoàng Hà tất là trọng trung chi trọng, Thẩm Như Huy hẳn là vẽ bản vẽ trở về. Hắn bản vẽ đâu? Triệu Hàm Trương lập tức hướng Thính Hà duỗi tay, Thính Hà lập tức đem bối thượng họa ông gỡ xuống. Tới, đem bên trong bản vẽ lấy ra tới phụng cấp Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương triển khai bản vẽ cấp Phó Đình Hàm xem, nhìn đến này Trương quen thuộc bản vẽ. Phó Sướng không nói gì, Phó Đình Hàm liếc mắt một cái liền nhận ra trên bản vẽ có không thuộc về Thẩm Như Huy bút pháp, thả họa so Thẩm Như Huy còn muốn hảo. Hắn không khỏi nhìn về phía Phó Sướng, nhị thúc, bọn họ nói phần thủy vùng nghe đồn sẽ trị thủy người là ngài. Phó Sướng trực tiếp thừa nhận, đồ là ta cùng Thẩm Lang Trung cùng nhau hỏa, hắn ngồi gần chút. Vì hắn giải tỏa nghi vấn, trên bản vẽ hỏa còn chưa đủ kỹ càng tỉ mỉ, có chút đồ vật là hỏa không ra, lúc này đây hắn cùng Thẩm Như Huy từ phần thủy đi hướng Hoàng Hà. Lại dọc theo Hoàng Hà xuống phía dưới du tẩu một đoạn. Giữa một đoạn chính là nổi danh Huyền Hà, ven đường cỏ cây lơ lỏng. Nước sông đem bùn sa nhảy vào giữa sông, bờ sông hai sườn suy sụp không ít, một đoạn này thậm chí có thay đổi tuyến đường dấu hiệu. Nước sông đem này một bên đều giải khai, nước sông tràn ra, nếu không tăng thêm quản lý, Hoàng Hà thay đổi tuyến đường. Hạ du bá tánh tất chịu thủy tai. Phó Sướng ngón tay hạ di, điểm điểm trên bản vẽ một đoạn nói, một đoạn này chính là Huyền Hà, bùn sa so 3 năm trước đây ta nhìn đến muốn cao hơn một tay còn nhiều. Có thể thấy được này 3 năm tới không người quản lý Hoàng Hà, một đoạn này có đê đập ngăn đón. Nhưng Phó Sướng xem qua, đê đập 5 lâu thiếu tu sửa, một khi tao ngộ lũ lụt, này đê đập sợ là không chịu nổi. Cũng may thượng du còn có Hán Minh Đế khi Vương Cảnh xây dựng xong trọng đê đập. Chỉ cần cái này mùa đông bọn họ tăng thêm tu sửa, sang năm hẳn là có thể đỉnh quá 1 năm, nhưng thống trị Hoàng Hà phi nhất thời chi công, yêu cầu thời gian rất dài. Phụ thân năm đó tu sửa Thẩm Lai Yển, thống trị ven đường đường sông liền tiêu phí không ít thời gian. Ở Phó Sướng xem ra, thống trị Hoàng Hà là hạng nhất lề mề sự, mỗi năm đều phải làm, còn muốn lúc nào cũng tự hỏi như thế nào làm mới càng tốt. Chỉ dựa vào đổ cùng sơ hai pháp hiển nhiên là không đủ. Thậm chí, ta cảm thấy tăng thêm xây dựng đê đập cũng không quá đủ, ta ra tới liền nghe nói năm trước phương Bắc Tam Châu đại hạn, mà nay năm nước mưa cũng thiên thiếu, miễn cưỡng được mùa, lẽ ra trên đời này nước mưa hẳn là đều đều. U ký cũng Tam Châu 2 năm tiểu hạn, 1 năm đại hạn, kia tích lũy xuống dưới nước mưa chạy đi đâu? Phó Sướng nói, năm nay nước mưa không nhiều lắm, kia đó là sang năm hoặc là năm sau. Chúng ta yêu cầu thận chi lại thận, Triệu Hàm Trương nhịn không được đại tán. Không tồi, ta cũng hoài nghi sang năm sẽ có mưa to. Cũng không phải là có mưa to sao? Dựa theo lịch sử tiến trình, sang năm Thạch Lạc hẳn là đại quân Nam Hạ muốn tiêu diệt Tư Mã Duệ. Nhưng hắn ở Thọ Xuân tao ngộ mưa to, binh lính chìm vong vô số, hắn mới không thể không lui binh. Hiện tại Thạch Lạc quy thuận nàng, sẽ không đi Thọ Xuân, nhưng nàng thay đổi người, chẳng lẽ còn có thể thay đổi thiên thời sao? Cho nên sang năm Thọ Xuân kia chàng mưa to nhất định sẽ hạ. Trong lịch sử chỉ ghi lại trận này mưa to là bởi vì này quan hệ đến 2 cái thế lực lớn tồn vong. Kia không có ghi lại địa phương chẳng lẽ sẽ không có vũ sao? Hoàng Hà, nàng nhất định phải tu. Kia, như thế nào tu đâu? Phó Sướng sẽ trị thủy. Hắn là đi theo hắn cha Phó Chi học. Phó Chi cả đời này lớn nhất thành tựu không phải vẫn luôn đi theo ở tiên đế bên người bảo hộ hắn, duy vì hắn, mà là tu sửa Thẩm Lai Yển, giải quyết Dự Châu cùng Duyện Châu nhiều năm lũ lụt, bởi vậy công. Dự Châu cùng Duyện Châu không ít bá tánh đều lập Phó Chi trường sinh bài vì hắn ở Dự Châu danh vọng còn ở Triệu Trường Dư cái này địa chủ phía trên, Phó Sướng được đến hắn chân. Truyền. Đối xây dựng đê đập thống trị đường sông rất có tâm đắc. Hắn lúc này liền lấy ra một chi bút tới, dựa vào ánh lửa nói cho Triệu Hàm Trương Hoàng Hà đê đập muốn như thế nào tu sửa. Vương Cảnh xây dựng xong trọng đê đập chia làm trong ngoài song đê. Hoàng Hà thủy từ trong đê thượng du van ống nước thả ra, trải qua ngoại đê ngăn cản, lại từ dưới du van ống nước trung chảy trở về đến Hoàng Hà trung. bùn sa đã bị lưu tại ngoại đê. Chúng ta đúng giờ rửa sạch liền có thể, hiện tại hư liền phá hủy ở. Bởi vì Đại Tấn rơi vào nội loạn cùng ngoại chiến, ngoại đê đã nhiều năm chưa từng rửa sạch, đường sông ứ đổ nghiêm trọng. Tấu chương xong, hết chương.